Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 241, sắp xuất phát Phượng Hoàng Nhật Báo. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện nay phần này trang báo, tuy rằng vẫn tính là không sai, nhưng còn lâu mới có được đạt đến xuất sắc mức độ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn bảy người, Hoắc Văn Tuấn lại tùy theo cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Nhắc nhở, nhất định phải không ngừng cố gắng. Ta muốn Phượng Hoàng Nhật Báo, mặc kệ là từ nội dung trên vẫn là lượng tiêu thụ trên, đều phải là ngành nghề bên trong cọc tiêu. Hiểu chưa? Rõ ràng, ông chủ, Hồ Nhuận Sinh mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng đáp. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Như vậy trở lại nói một chút báo chí phân phát vấn đề. Phân phát, Hồ Nhuận Sinh mọi người liếc mắt nhìn nhau. Lòng sinh không rõ, miễn phí báo chí không phải là trực tiếp phát cho người khác là tốt rồi mà. Này có cái gì khó? Bảy trong lòng người lần thứ hai né qua một ý nghĩ. Đều mắt lộ ra vẻ nghi hoặc mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Chúng ta mặc dù là miễn phí đưa báo chí, nhưng cũng không thể mù quáng. Phải để ý phương thức phương pháp. Hoắc Văn Tuấn chậm rãi mà nói. Các ngươi ngẫm lại, toàn bộ Hồng Kông mấy triệu nhân khẩu. Có thể nói đều là chúng ta báo chí ẩn tại người sử dụng. Thế nhưng nếu như sẽ theo liền tìm một người phát, cái kia 10 vạn phân cũng là đánh nước phiêu. Mấy trăm ngàn phân, hơn triệu phân mới đủ. Cái này cần bao lớn nhân lực cùng tài lực. Hơn nữa hiệu suất phương diện cũng không cách nào trình độ lớn nhất địa làm được đem ẩn tại người sử dụng chuyển hóa thành trung thực người sử dụng. Chúng ta miễn phí đưa báo chí mục đích là cái gì? Hoắc Văn Tuấn nhìn mọi người đột nhiên hỏi. Đương nhiên chính là cấp tốc chiếm trước thị trường. Mở rộng sức ảnh hưởng. Bành Tuấn bật thốt lên. Nói rất đúng. Hoắc Văn Tuấn gật đầu. Nhưng hiện nay chúng ta tài nguyên có hạn. Vì lẽ đó phải để ý một cái thứ tự trước sau. Nhóm đầu tiên độc giả rất trọng yếu. Nhất định phải làm hết sức lấy ít nhất thành bản đạt đến to lớn nhất hiệu quả. Như vậy muốn khai hỏa đệ nhất pháo. Phương pháp đơn giản nhất là cái gì? Nghe đến nơi này, bảy người dần dần có chút rõ ràng. Hồ Nhuận Sinh đến cùng là chủ biên. Tư duy cùng tầm mắt đều muốn càng khá một chút. Đã đại thể đoán được Hoắc Văn Tuấn ý nghĩ. Bật thốt lên, có độ công kích địa tìm tới có giá trị nhất khách hàng tiềm năng. Rất tốt, nói đúng. Hoắc Văn Tuấn vỗ tay một cái. Như vậy, các vị hiện tại suy nghĩ thêm. Người nào mới là có giá trị nhất khách hàng tiềm năng? Lại nên làm sao tìm được đến bọn họ? Đồng thời đem báo chí phát đến trong tay bọn họ đây. Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai đặt câu hỏi. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn quét mọi người một chút. Người khác cũng không phải kẻ ngu dốt. Hoắc Văn Tuấn đã nói tới như thế rõ ràng. Bọn họ nơi nào còn tỉnh có điều vị đến. Những người bạch lĩnh cùng cỗ dân đều có đặt mua báo chí quen thuộc. Bọn họ cũng có tiền. Vì lẽ đó có thể chuyên môn phân phát những người bạch lĩnh. Đồng thời đi cổ phiếu sở giao dịch cho những người cỗ dân phát tin chỉ. Lương thủ tường cướp ở người khác trước mở miệng. Có chút hưng phấn nói rằng. Khi chiếm được Hoắc Văn Tuấn một cái nụ cười khen ngợi sau. Nhất thời vẻ mặt vui vẻ, không tự chủ được mà thẳng người bàn. Loại này ở ông chủ trước mặt biểu hiện, đồng thời vẫn có thể ở đồng sự trước mặt tinh tướng cảm giác để hắn âm thầm hưng phấn. Rất tốt, nói đến một cái đốt. Phượng Hoàng Nhật Báo lấy tài chính thương mại cùng tiểu thuyết hai cái tảng khối nội dung vì là trụ cột. Vì lẽ đó cỗ dân cùng tài chính ngành nghề hành nghề người chính là chúng ta báo chí cần nhất hấp thu khách hàng một trong. Còn có hắn ý nghĩ sao? Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Lương Thụ Tường tiếp tục hỏi. Chỉ tiếc Lương Thụ Tường suy nghĩ hồi lâu vẫn là vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu. Hắn chỉ có thể nhìn hướng về người khác, ra hiệu bọn họ phát biểu ý kiến, hơn người suy tư một chút. Cuối cùng vẫn là phát hành bộ trưởng Khang Hồng Trạch nói rằng. Gặp đi mua báo chí người đều là có giá trị nhất khách hàng tiềm năng. Trực tiếp tiếp xúc được bọn họ chính là báo chí đình ông chủ. Vì lẽ đó có thể để cho báo chí đình ông chủ giúp chúng ta phát. Cái kia báo chí đình ông chủ dựa vào cái gì giúp người miễn phí đưa báo chí đây? Không chỉ có lãng phí tinh lực không nói, còn ảnh hưởng hắn báo chí lượng tiêu thụ. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình bọn họ làm sao có khả năng gặp làm. Hoắc Văn Tuấn hỏi ngược một câu. Ây, cái này, ông chủ ta nghĩ sai rồi. Khang Hồng Trạch phát có chút lúng túng. Gấp cái chán đều có chút đổ mồ hôi. Không, ngươi không nghĩ sai. Chỉ là tư duy còn cần khai thác một hồi. Điểm xuất phát là không thành vấn đề. Thế nhưng làm sao đem ý nghĩ này hoàn mỹ thực hiện ra cần nhất định kỹ xảo. Nhìn thấy Khang Hồng Trạch phát có chút nóng nảy tự trách. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Giảm bớt một hồi bầu không khí. Để Khang Hồng Trạch thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có thể miễn phí cho báo chí đình ông chủ cung cấp báo chí. Để bọn họ dựa theo định giá bán. Đem so sánh hắn báo chí. Chúng ta báo chí không cần hắn bất kỳ thành bản. Lợi nhuận là hắn báo chí vài lần. Ngươi nói, báo chí đình ông chủ có thể hay không đem chúng ta báo chí đặt tại bắt mắt nhất vị trí. Đồng thời để tâm hướng về khách hàng đề cử. Hoắc Văn Tuấn lộ ra một tia ý tứ sâu xa mỉm cười. Nghe được hắn, Khang Hồng Trạch nhất thời rộng rãi sáng sủa. Đối với Hoắc Văn Tuấn khâm phục địa phục sát đất, cùng ý nghĩ của chính mình so sánh một chút, mới cảm giác được chính mình cùng ông chủ chênh lệch. Người khác cũng là đầy mặt khâm phục địa nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Dựa theo hắn cách làm, nếu như bọn họ là báo chí đình ông chủ, coi như biết rõ đây là một loại xáo lộ. Thế nhưng bọn họ cũng tất nhiên gặp cam tâm tình nguyện địa trợ giúp Phượng Hoàng Nhật báo chào hàng. Đây là trần trụi dương mưu. Đối với báo chí đình ông chủ tới nói, bán ai báo chí đều giống nhau. Chỉ cần có thể được càng nhiều lợi ích, chuyện đương nhiên khẳng định là bán lợi ích càng nhiều báo chí. Ma Huệ Chân hỏi, ông chủ, này có thể hay không cùng chúng ta miễn phí kế hoạch phản lại? Hoắc Văn Tuấn nói, này chung quy chỉ là nhất thời kế tạm thời. Chúng ta hay là muốn để tránh khỏi phí phái đưa làm chủ. Tìm người đi văn phòng, phố kinh doanh, sở giao dịch các nơi phân phát. Chờ Phượng Hoàng Nhật báo sức ảnh hưởng chân chính mở rộng sau khi. Khi đó miễn phí quan niệm cũng tất nhưng đã thâm nhập lòng người. Những này báo chí đình cũng là có thể công thành lui thân. Hồ Nhuận Sinh lông mày không nhịn được vừa nhíu. Hỏi. Cái kia hiệp hội phân phối bên kia cũng giống như vậy thao tác sao? Hoắc Văn Tuấn gật đầu. Không sai, Hồ Nhuận Sinh không khỏi mặt hiện ra vẻ yêu lo. Nhưng là Tuấn thiếu, lời nói như vậy e sợ sẽ khiến cho hiệp hội phân phối bất mãn. Chân chính miễn phí sau bọn họ liền kiếm lời không tới tiền. Hoắc Văn Tuấn khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, không cần lưu ý bọn họ. Từ hắn quyết định muốn làm miễn phí báo chí bắt đầu. Cũng đã nhất định đem cùng hiệp hội phân phối mỗi người đi một ngả. Có điều hắn đối với này cũng không để ý nếu là miễn phí. Đôi kia với hiệp hội phân phối tính ỷ lại liền đại đại giảm thấp. Cho tới phong tình tạp chí xã bên kia cũng không cần lo lắng. Bây giờ dưới cờ ba quyền tạp chí cũng đã có thành tựu. Coi như hiệp hội phân phối bên kia đối với hắn bất mãn cũng không dám dễ dàng trở mặt. Không ai gặp cùng tiền không qua được. Đối với này Hoắc Văn Tuấn thấy rất rõ ràng. Vì lẽ đó hắn xưa nay đều không có đem hiệp hội phân phối phản ứng để ở trong lòng. Thấy Hoắc Văn Tuấn chủ ý đã định. Hồ Nhuận Sinh há miệng. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có nhiều hơn nữa khuyên. Hoắc Văn Tuấn đem có tình huống đều nhất nhất bàn giao rõ ràng. Hai ngày sau, tương lai đăng đỉnh thế giới đỉnh cao Phượng Hoàng Nhật báo sắp dương buồm xuất phát. Đang ngồi tất cả mọi người đối với này đều cực kỳ chờ mong. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.